Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071, Thượng Cổ Phong Thần. Năm càng, Phong Thần Bảng, vật này lại là Phong Thần Bảng. Dương Tranh trước mắt, tức khắc hiện lên ra một màn, một lão già cầm trong tay Phong Thần Bảng, thay Thiên Phong Thần, Khương Tử Nha. Phong thần thiên khu, khoác lác là thiên khu, trên thực tế là một cái kẻ trộm, một tên trộm, một cái vô sỉ hạng người. Như không phải này vô sỉ hạng người, ám toán tộc ta tiên tổ, phong thần đài há có thể bị này vô sỉ hạng người cầm giữ. Ông tổ nhà họ Khương mở miệng, thanh âm rất lạnh, vật này chính là Phong Thần Bảng. Mặc dù bị này kẻ trộm đánh cắp một nửa, bất quá vẫn là hàng thật giá thật Phong Thần Bảng. Dương Tranh, ngươi có siêu thoát thiên mệnh cửu giai mệnh cách, không chịu Phong Thần Bảng cùng thiên đạo cùng trói buộc. Hôm nay đem Phong Thần Bảng tặng cho ngươi, chỉ có một chuyện muốn nhờ. Vậy liền là ngày sau đem này Phong Thần Thiên Khu chém giết. Chém giết Phong Thần Thiên Khu. Dương Tranh nghe xong, tức khắc huyết khí sôi trào, nguyên thần càng là điên cuồng gào thét. Hắn trước đó là thiên kiếm lão tổ, thần đế bên trong cực hạn cường giả, có hy vọng trùng kích chí tôn vị, lại bị thiên đạo cung cùng phong thần thiên khu ám toán, bị gieo vô tận luân hồi kiếp. Cái này một đời, không cần ông tổ nhà họ Khương thỉnh cầu, cũng là muốn đem này phong thần thiên khu chém giết. Nhất sinh chi địch, không đúng, là vạn thế địch. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Dương Tranh trọng trọng gật đầu. Phong thần viện có thể ngăn cách này kẻ trộm cảm giác. Này kẻ trộm mặc dù cầm giữ người phong thần đài, trên thực tế cũng không phải vô địch, bởi vì cưỡng ép ăn cắp số trời, cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ lâm vào suy yếu kỳ, người kia sẽ bế quan không ra, phong thần đài cũng sẽ phong bế, người mệnh cách siêu thoát cửu giai hạn chế, cũng không cần lo lắng bị người kia cảm ứng được. Này nửa cuốn phong thần bảng, có thể trợ ngươi quan sát thượng cổ phong thần cảnh, giải phong thần chi lực, mới có thể hạn độ lớn nhất đả kích đối thủ. Ông tổ nhà họ Khương nói, như thế, ta minh bạch. Dương Tranh cũng gật đầu, lập tức, Dương Tranh đem nửa cuốn phong thần bảng toàn bộ mở ra. Nguyên thần chi nhãn một mở, nửa cuốn phong thần bảng trên huyền quang một quét, hắn nguyên thần liền tiến nhập phong thần bảng bên trong. Sau một khắc, liền xuất hiện ở một to lớn thần thánh hư không lơ lửng trên đài. Này lơ lửng đài, liền là phong thần đài. Giờ khắc này, Dương Tranh phảng phất hóa thân là Khương Tử Nha. Cầm trong tay phong thần bảng, thay Thiên Phong Thần, Hoàng Phi Hổ, Phong Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế, Hoàng Thiên Hóa, Phong Tam Sơn Chính Thần Bính Linh Công, Văn Trọng, Phong Cửu Thiên Nên Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, Kim Linh Thành Mẫu Chấp Trưởng Kim Khuyết, Tọa Trấn Đấu Phủ, Cư Chu Thiên Hàng ở lại đứng đầu, là Bắc Cực Tử Khí Chi Tôn. 84.000 quần tinh ác sát, mạn nghe thao túng, vĩnh viễn ngồi khảm cung đấu mẫu chính thần chức vụ. Phong thiên cương tinh 36 vị tên, đất phong sát tinh 72 vị tên. Dương Tranh thanh âm, giờ phút này liền là thiên lệnh, mỗi một cái tên rơi xuống, liền có một cái kim sắc tên rơi vào này phong thần bảng trên. Giờ phút này Dương Tranh chỉ có một cái cảm giác. Này liền là nắm giữ phong thần bảng, phảng phất đem thiên hạ quần tiên đều bắt trong lòng bàn tay một loại. Phong thần, thay Thiên Phong Thần, chấp trưởng phong thần đài, cho những cái kia thật thần phong thần, liền là cho những cái kia thật thần tăng thêm một tầng gông xiềng. Thì ra là thế, Dương Tranh trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, cái này phong thần bảng liền tương đương với danh sách, so danh sách lực ước thúc càng lớn, hết thảy trèo lên này bảng tiên thần, đều phải bị thiên điều ước thúc, mà tinh hà thế giới phong thần đài cùng thiên đạo cung. Tác dụng liền cùng cấp với thượng cổ phong thần bảng, phong thần đài bị phong thần thiên khu cầm giữ, thiên đạo cung bị một đám người cầm giữ. Cái này hai cái thế lực, liền là dựa vào lấy phong thần tên, áp đảo chúng sinh phía trên, liền sự tình thần đế, cũng phải bị phong thần đài cùng thiên đạo cung ước thúc. Tặc tử, ngươi dám! Đột nhiên, Dương Tranh nghe thấy được một tiếng kinh hô. Giờ phút này hắn đã thoát ly Khương Tử Nha thịt tương đương thân. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh đột nhiên giết ra, đưa tay liền đi đoạt Khương Tử Nha trong tay phong thần bảng. Kẻ trộm xuất hiện, người nào quấy rối phong thần thiên lệnh. Cũng là đồng thời, màn trời phía trên xuất hiện một khỏa to lớn nhãn cầu, là thiên đạo chi nhãn. Chỉ bất quá, viên này thiên đạo chi nhãn vô cùng to lớn, so Dương Tranh tại thần binh đại lục bên trên thấy qua những cái kia thiên đạo chi nhãn, đại trí ít gấp 20 lần. Phốp, xuất, chỉ nghe đến một tiếng xé rách âm thanh, phong thần bảng bị xé thành hai nửa, đạo hắc ảnh kia mang theo nửa cuốn phong thần bảng bước vào trong hư không, trong nháy mắt biến mất. Mà Khương Tử Nha đột nhiên một cái khó chịu tương đương hừ, cũng nắm lấy nửa cuốn phong thần bảng, bất quá toàn bộ người đã quỳ một chân. Thiên Tôn, Khương Tử Nha ngẩng đầu lên, đối này to lớn thiên đạo chi nhãn nói, oanh, nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, này to lớn thiên đạo chi nhãn, đột nhiên mai một. Thiên Tôn, Khương Tử Nha sắc mặt kịch biến, oanh, giữa thiên địa, rơi xuống huyết vũ, thánh nhân vẫn lạc, thiên tôn vẫn lạc. Giờ khắc này, Dương Tranh sắc mặt cũng là đại biến. Cứ việc hắn biết trước mắt cái này hết thảy đều là phong thần bảng ghi chép xuống trên cổ ảnh giống như, nhưng mà nhìn thấy thiên tôn vẫn lạc, giữa cả thiên địa đều tại giáng lấy huyết vũ lúc, hắn tâm thần vẫn là chấn kinh vô cùng. Thiên tôn quả nhiên có thể bị giết chết. Thiên chết, phong thần đài trên, Khương Tử Nha nói nhỏ một tiếng, mang theo nửa cuốn phong thần bảng biến mất, mà Dương Tranh, giờ khắc này nguyên thần cũng trở về trong cơ thể. Về tới hiện thực, đạo hắc ảnh kia, liền là phong thần thiên khu. Dương Tranh hướng ông tổ nhà họ Khương nhìn lại, liền là này kẻ trộm người giật dây. Liền là giết chết thiên tôn người. Không giết này tặc, chúng ta phương thế giới này sẽ vĩnh viễn trầm luân. Ông tổ nhà họ Khương cơ hồ là cắn răng nói ra. Vị thiên tôn kia tục danh là. Dương Tranh trầm ngâm chốc lát, hỏi, là Hồng Quân lão tổ. Ông tổ nhà họ Khương giọng căm hận nói. Cái gì? Dương Tranh nghe xong, cả kinh, trong tay nửa cuốn phong thần bảng kém điểm rớt xuống đất. Thượng cổ thời kỳ, bị giết thiên tôn, thế mà là Hồng Quân lão tổ. Cái này, bàn hoàng sau đệ nhất nhân, thế mà là như vậy vẫn lạc. Dương Tranh hơi nhướng mày, cảm giác bản thân trong lúc vô hình tiến nhập liên lụy vào một cái to lớn trong cục. Một cái hàm cái toàn bộ tinh hà thế giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ trong cục. Cục này, lớn đến thiên tôn cũng sẽ vẫn lạc. Tại sao có thể như vậy? Người giật dây là ai? Chẳng lẽ là nào đó cái thánh nhân âm thầm tương đương xuất thủ? Phong thần đài bị phong thần thiên khu cầm giữ một khắc kia trở đi. Chúng ta phương thế giới này, lại bắt đầu hướng về diệt vong nghiêng về. Muốn phá này cục, trước chém phong thần thiên khu, đến mức thiên đạo cung. Ta không biết bọn họ phải chăng cũng tham dự bố trí. Bất quá thiên đạo cung một ngày diệt, chư thiên thế giới thiên đạo cũng là sụp đổ. Đến lúc rất nhiều thế giới cũng sẽ cùng theo sụp đổ, cùng cấp với một loại hủy diệt khác. Cục này, rất khó rất khó. Ông tổ nhà họ Khương lại là một thở dài. Dương Tranh cũng trầm mặc. Xác thực như Khương lão tổ nói, muốn phá cục này rất khó, không phải một loại khó. Phong thần thiên khu cũng tốt, thiên đạo cung cũng được. đều là chí tôn cấp, mà cái này hai cái thế lực sau còn có ẩn giấu đi hắc thủ sau màn tại cục này. Phong thần viện ngăn cách ngoại giới hết thảy, người siêu thoát mệnh cách cũng sẽ không bị bọn họ cảm giác được. Dương Tranh, Khương Thượng Lão Tổ từng có di ngôn, có một loại phương pháp có thể phá vỡ này cục. Ông Tổ nhà họ Khương lần nữa mở miệng. Phương pháp gì? Dương Tranh hỏi. Về tới nguyên điểm, ông Tổ nhà họ Khương đáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?